Mẫu thân ta là thần thám. Chương 285, bí mật trong cuốn sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả đúng như Lương Trung Vĩ đã nói, tên của Mạnh phu tử đứng ở hàng đầu tiên, phía trên còn bị đánh một dấu gạch chéo đỏ chói. Ngoài ra, trên mấy trang này còn có tên của vài phu tử khác cũng bị đánh dấu gạch đỏ. Trong đó có cả tên La Phu Tử mà Lương Trung Vĩ từng nhắc đến, cũng bị đánh dấu đỏ tương tự. Nhìn qua, quả thực có chút quái dị. Không cần nghi ngờ, đây chính là cuốn sổ mà bọn họ đang tìm kiếm. Ngoài những dấu gạch đỏ ấy, trong sổ còn có thêm vài chi tiết khác. Tên của một số phu tử bị khoanh tròn. Trong đó có cả Mạnh Phu Tử và La Phu Tử. Chỉ là không phải tất cả phu tử bị khoanh tròn đều bị gạch đỏ. Trần phu tử nhanh chóng lật xem xong các trang có tên. Sắc mặt càng lúc càng trầm. Vân Dương liếc mắt nhìn ông ta một cái, nhẹ giọng hỏi, chỗ này ghi lại tên của các phu tử trong tư thục, đúng không? Đây cũng là điều họ đã suy đoán từ trước. Trần phu tử gật đầu, đưa cuốn sổ cho Vân Dương, nói, tư thục của ta tuy nhỏ, nhưng số học trò không ít, môn học cũng nhiều, hiện nay tổng cộng có 15 vị phu tử. Khi ông ta nói vậy, Vân Sương đã lật xem qua cuốn sổ, ước chừng đếm một lượt, rồi nói, thế nhưng trong cuốn sổ này chỉ có tên của 11 vị phu tử. Nàng vừa nói, vừa chỉ vào tên của La Phu Tử, tiếp lời, có lẽ một vài phu tử, giống như La Phu Tử đây, đã rời khỏi tư thục rồi, đúng không? Trần Phu Tử lại gật đầu. Trong số phu tử được ghi trong sổ, có 3 người đã đỗ hương thí năm nay, chuẩn bị vào kinh ứng thí hội thí nên rời đi, còn 2 người thì do lý do cá nhân nên cũng thôi việc. Sau đó ta lại từ bên ngoài tuyển thêm 4 vị phu tử mới, nên hiện tại mới có tổng cộng 15 người. Nhưng nếu đã là 15 phu tử, cớ sao trong cuốn sổ lại chỉ có 11 cái tên? Ngón tay Vân Sương nhẹ gõ lên cuốn sổ, đột nhiên khóe môi cong lên, nói, mấy người trong sổ này đều là phu tử cũ của tư thục đúng không? 4 vị phu tử mới đến sau không có tên trong đó. Trần phu tử khẽ sững người, rồi gật đầu, đúng, trong sổ đều là các phu tử cũ. Sao Vân Nương Tử, lời ông ta còn chưa dứt, Vân Sương lại nói tiếp. Mà những người bị đánh dấu đỏ, ngoại trừ Mạnh phu tử, chắc đều đã rời khỏi tư thục rồi. Có đúng không? Những điều này, Trần phu tử vừa rồi khi xem sổ cũng đã phát hiện. Chỉ là ông ta vẫn chưa hiểu được lý do tại sao An phu tử lại đánh dấu như vậy. Lúc này nghe Vân Sương khẳng định rõ ràng như vậy, không khỏi kinh ngạc. Đúng, ngươi làm sao biết? Vân Sương mỉm cười, khẽ gõ lên cuốn sổ một lần nữa, nói, còn những người bị khoanh tròn, nếu ta đoán không sai, đều là những người đang dạy hoặc từng dạy lớp Khải Mông. Ta nói có đúng không? Trần phu tử lúc này không thể kiềm được, lập tức đứng dậy, trên mặt là vẻ kinh ngạc không che giấu nổi. Đúng, Vân Nương tử đoán hoàn toàn chính xác, là phu tử hiện tại tuy đang dạy lớp lớn hơn, nhưng khi mới đến cũng từng giảng dạy ở lớp Khải Mông. Những chuyện này, một người ngoài như Vân Nương Tử sao có thể biết rõ đến vậy? Mọi người trong phòng nghe họ đối thoại thì đều rất tự giác giữ im lặng. Do dã nghiêng đầu liếc nhìn Vân Sương, khẽ cười, Vân Nương Tử chắc là đã nhận ra điều gì rồi phải không? Vân Sương ngẩng mắt, khóe môi vẫn giữ ý cười. Quả thực đã có chút suy đoán, nàng cũng không vội nói ra, mà đột nhiên quay sang nhìn Trương phu tử đang ngồi ở cuối phòng. Trương phu tử, ngươi là một trong những phu tử mới đúng không? Ta vừa nghe An phu tử và Trần phu tử nhắc đến việc các phu tử mới sẽ có khảo hạch sắp tới. Trương phu tử không ngờ đột nhiên bị gọi tên, vội vàng gật đầu, đúng vậy. Tư thục của Trần phu tử tuyển người rất nghiêm ngặt, dù đã được nhận vào cũng phải qua 1 tháng thử việc. Sau một tháng, tất cả phù tử mới đều phải tham gia khảo hạch. Chỉ khi vượt qua mới có thể chính thức ở lại. Hắn và An phù tử là cùng đợt vào. Ngày khảo hạch cũng giống nhau. Vân Sương gật đầu. Vậy các ngươi có thấy áp lực không? Sắc mặt Trương phù tử thoáng nhăn lại. Khẽ thở dài. Đương nhiên là có chút căng thẳng. Mặc dù tại hạ đọc sách Thánh Hiền đã hơn 10 năm. Nhưng làm phu tử thì đây là lần đầu tiên. Không ngại mọi người chê cười. Khi mới vào tư thục, tại hạ thật sự không biết cách đối đãi với bọn trẻ. Gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười. Gặp phải học trò nghịch ngợm thì càng lúng túng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng quậy phá trong lớp. May mà các phu tử trong tư thục đều rất thân thiện. Chủ động truyền lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho bọn ta. Đặc biệt là Mạnh phu tử, luôn đối đãi ôn hòa, kiên nhẫn, dạy dỗ tại hạ rất nhiều điều. Vân Sương gật đầu, lại hỏi, vừa rồi Trần phu tử có nói, ngươi là do Mạnh phu tử dẫn dắt, vậy mấy phu tử mới vào, Trần phu tử đều sẽ sắp xếp người hướng dẫn đúng không? Dùng người cũ hướng dẫn người mới, là cách đào tạo phổ biến ở nhiều nơi. Trương phu tử gật đầu đáp, đúng vậy, thật ra, Mạnh phu tử không chỉ hướng dẫn một mình tại hạ, An phu tử cũng là do ông ấy dạy, bởi vì cả tại hạ và An phu tử sau này đều được sắp dạy lớp khải mông. Mà Mạnh phu tử thì có rất nhiều kinh nghiệm trong việc dạy lớp này. Nói tới đây, đến cả Tần thị cũng nhận ra có gì đó không ổn. Kinh ngạc hỏi. An phu tử cũng do Mạnh phu tử hướng dẫn sao? Vậy tại sao, khi Mạnh phu tử xin nghỉ, lại chỉ định ngươi dạy thay lớp của ông ấy, mà không hề nhắc đến An phu tử? Bà ta từ lâu đã quen việc quản lý hậu viện, hiểu rõ đạo lý, một bát nước phải hát đều. Với những tình huống không công bằng như vậy, bà vô cùng nhạy bén. Trương phu tử có chút ngại ngùng. Dường như không biết nên mở lời thế nào, do dự một lát mới nói, Mạnh phu tử là người rất khoan hậu, đối xử với tại hạ và An phu tử tuyệt đối công bằng. Nhưng, như tại hạ vừa nói, An phu tử tính cách có phần trầm mặc cô lập, lúc mới đến, đừng nói là học trò, đến cả các phu tử trong tư thục, hắn cũng không giỏi giao tiếp, trong hoàn cảnh như vậy. Dù Mạnh phu tử có ý muốn chỉ dạy nhiều hơn, cũng khó có cơ hội. Dù sao bản thân ông ấy cũng bận rộn, ít nhiều cũng cần chúng ta phải chủ động. Nói tới đây, hắn có vẻ lo lắng mình bị hiểu lầm là đang nói xấu An phu tử sau lưng. Vội vàng bổ sung, tuy nhiên, tại hạ thấy An phu tử vẫn luôn cố gắng. Về sau, hắn cũng chủ động hỏi Mạnh phu tử về việc giảng dạy. Lúc Mạnh phu tử bận, hắn còn đi hỏi những phu tử khác. Chỉ là, tính cách vốn như vậy, An phu tử luôn có chút khó gần trong quan hệ với người khác. Lại thêm lúc đầu đã bị chậm một nhịp, nên trước khi Mạnh phu tử xin nghỉ, nếu cần người thay lớp, có lẽ cũng chỉ có thể là hắn. Vừa dứt lời, Do Dã liền liếc nhìn cuốn sổ trong tay Vân Sương, khóe môi nhướng nhẹ. Cười khẽ nói, thì ra là vậy, Vân nương tử cho rằng, cuốn sổ này, chẳng qua chỉ là bằng chứng cho thấy An phu tử muốn phấn đấu vươn lên mà thôi. Cách chương.